Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầm lầy, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đảo này không lớn, nhưng núi đá cao chót vót. Sau khi đi vào rừng cây, liền bắt đầu leo lên. Quá trình này chậm chậm mà nguy hiểm. Cũng may trong rừng rậm gió không lớn như bên ngoài. Khoảng chừng hơn một giờ, chúng tôi mới bò đến điểm cao nhất của hòn đảo. Nhị ra ở trong bóng tối, nheo mắt nhìn kỹ, sau đó mò tìm thuốc lá, liền phát hiện thuốc lá đã hút hết. Tôi vội vàng móc từ trong túi ra một bao, liền đưa cho nhị già nói: "Nhị già, hút ít lại một xíu, hút nhiều không tốt đâu." Nhị già không nói gì, sau khi dùng diêm đốt, lại không hút, mà đem tay phải đang cầm thuốc lá đặt cân bằng trước mặt, nheo mắt một cái, dùng mắt còn lại nhìn về hướng đông nam. Thuốc lá trên tay là thuốc lá hỏa tinh, giống như súng ngắm đặt lên đầu để ngắm. Mắt của nhị gia tàn thuốc lá cùng với các cảnh vật phía xa tạo thành ba điểm thẳng hàng. Sau một lúc lâu, nhị gia gật đầu nói: "Đây đúng là quỷ vực, nhưng so với dáng vẻ của 20 năm trước hoàn toàn khác nhau." Tôi nói: "Có thể 20 năm trước cây trên đảo vẫn còn rất thấp." Nhị gia lắc đầu kiên định nói: 20 năm trước, trên đảo này căn bản không có tảng đá. Vậy giờ phải làm sao?" Lê Nguyên Giang có chút sợ sệt hỏi. Nhị gia nói: "Tiểu Lê, người đi theo ta. A Bố, Tiểu Âu Phục, hai người đứng ở đây chờ." Nhị gia hút thuốc lá, mang theo Lê Nguyên Giang hướng về phía tây rời đi. Đi được chừng 10 bước, nhị gia nói: "Đem gậy gỗ của người cắm vào trong lòng đất, cắm sâu xuống. Việc này là để đảm bảo tính mạng của ngươi. Sống chết là chuyện lớn, cũng không ai dám sằng bậy." Lê Nguyên Giang đang định động thủ, nhị gia liền nói: "Lấy tay đang cầm gậy của ngươi rời qua bên ngoài một chút, đừng cắm sai." Đợi Lê Nguyên Giang sau khi làm xong, nhị gia lấy cây dao nhỏ cắt lên cánh tay hắn một đường nhỏ, nói: "Lấy máu của người nhỏ lên đây, 3 giọt là được rồi. Sau đó lấy áo của người xé ra một đoạn, cột ở bên trên, ngăn trở máu tươi, nhớ kỹ chưa?" Lê Nguyên Giang hơi ngẩn người, không trả lời, cũng không gật đầu. Nhị gia thở dài, tự tay chỉ hắn. Còn lại Đại Thúc Âu Phục và tôi, nhị gia chỉ về hướng đông nói: "Tiểu Âu Phục, người đi về hướng đông, bước 10 bước, làm theo Lê Nguyên Giang. A Bố, ngươi đi về hướng nam, bước 10 bước cũng làm tương tự như vậy." Cuối cùng nhị gia đi về hướng bắc, trước khi đi nói một câu: "Các người đừng dùng dao của mình, một hồi ta đến sẽ cắt đường giống nhau." Sau khi tôi đem gậy gỗ cắm xuống đất, mạnh mẽ đè xuống, cảm giác chí ít cũng cắm được 1/3 trong đất bùn. Đến khi chạm đến đất đá bên dưới mới buông tay. Nhị gia đi tới, dùng dao nhỏ rạch một đường nhỏ trên cánh tay tôi. Sau đó tôi nhỏ máu tươi nhỏ lên, từ trên vạt áo cắt xuống một mảng lớn, quấn vào trên gậy gỗ. Chờ sau khi 4 người chúng tôi đều xong hết, nhị gia cất thanh dao nói: "Đưa cánh tay trái duỗi ra." Chúng tôi trên cánh tay trái đều bị nhị gia rạch một vết thương giống nhau như đúc. Hiện tại máu còn chưa đông lại. "Dùng dao của các ngươi quẹt một cái lên vết thương, bảo đảm phải được dính máu của chúng ta." Chúng tôi 4 người nghe theo. Nhị gia kiểm tra một lượt, 4 cây dao đều có máu của 4 người. 4 cây gậy gỗ toàn bộ đều được vải quấn lại. Hơn nữa nằm ở 4 hướng đông nam tây bắc. "Đi xuống biển." Nhị gia vung tay lên, chúng tôi liền chạy về hướng nam chuẩn bị đi xuống biển. Đến bờ biển, chúng tôi bắt đầu mang thiết bị lặn. Lần này chúng tôi mua nhiều hơn 1 bộ thiết bị lặn để dành khi cần, hiện tại liền có thể sử dụng. Nhưng Lê Nguyên Giang kiên trì nói mình không cần bình dưỡng khí. Hắn là người vùng biển cho nên kỹ năng bơi lội sẽ hơn hẳn người bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net